Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 74 của Chuyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận và ấn like, share để ủng hộ cho mình nhé. Tập 74 Biệt Nguyệt Sơn Trang Phần 2. Bên trong tượng thú này lại có chứa một luồng sát khí lạnh lẽo. Hóa ra là tượng đá sao? A Tát Lôi ngẩng đầu, muốn đưa tay sờ tượng đá, nhưng mà lại bị Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát lên ngăn chặn. Đừng có động vào, thứ này rất là quỷ dị. A Tát Lôi vội vã rụt tay lại. Vâng, không hiểu sao ta lại có cảm giác tượng thú này đang cứ nhìn chằm chằm vào ta. Vậy cho nên hắn mới muốn sờ thử, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Ta cũng có cảm giác đó. Không muốn nghĩ nhiều, Hoàng Bắc Nguyệt liên tiếp đi về phía trước, vừa đi vừa không ngừng kêu gọi yểm. Người này có kiến thức rộng rãi, hơn nữa đã từng đấu qua với người kia, chắc chắn sẽ biết một chút gì đó. Vậy nhưng gọi cả nửa ngày, trong Hắc Thủy Cấm Lào lại không hề có một tia hồi âm. Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi có chút ngạc nhiên, lúc trước cho dù là yểm không muốn xuất hiện thì cũng không im lặng tới mức này. Ngày trước khi ở cùng với Linh Tôn trong phủ quang rừng rậm, yểm tuy không xuất hiện nhưng mà tốt xấu gì vẫn sẽ giữ một chút liên lạc với nàng, hoàn toàn không im lặng như vậy, giống như hắn đã biến mất rồi vậy. Thấy người vẫn luôn làm bạn bên cạnh đột nhiên biến mất, trong lòng nàng lại có một chút không quen và lo lắng. Yểm, nếu như người vẫn còn không đi ra, ta sẽ tức giận đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm quát lên, tuy rằng yểm chỉ là một con ma thú bị phong ấn trong cơ thể của nàng, vậy nhưng mà nhiều năm nay hai người vẫn luôn làm bạn bên cạnh nhau, tuy đa số thời gian đều là cãi vã, nhưng mà đôi lúc yểm cũng lại giúp đỡ nàng rất nhiều. Trong Hắc Thủy Cấm Lao trống rỗng, vẫn lại không có một ai trả lời. Nàng biết cho dù yểm không vui cũng sẽ không bao giờ trêu đùa nàng như vậy. Khe núi này lại có một chút kỳ lạ, nếu là nơi do con người kia bố trí như vậy thì có lẽ từ khi nào đi vào nàng đã bị ngăn cách hoàn toàn với Hắc Thủy Cấm Lao. Cái này cũng giống như là kỹ thuật chống nhiễu sóng của hiện đại vậy. Có lẽ yểm không có chuyện gì đâu. Nếu như người kia có thể giết chết yểm, vậy thì hắn cũng sẽ không phong ấn yểm như vậy. Nghĩ tới đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại kìm nén sự lo lắng trong lòng, mau chóng cước bộ tiến về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt và A Tát Lôi không hề phát hiện ra, đôi mắt của tượng đá điêu khắc hình kỳ lân mà bọn họ vừa đứng quan sát khi nãy đột nhiên lại chuyển động. Ánh mắt lại nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, trong mắt lại có một ngọn lửa nhỏ xẹt qua. Ngoại trừ bức tượng kỳ lân này ra, những bức tượng thú khác vẫn đang đứng im, không hề nhúc nhích, giống như thực sự là những tảng đá lạnh như băng. Cả một đoạn đường đi dài, hai người lại thấy được rất nhiều tượng thú với rất nhiều hình dạng và chủng loại. Mỗi con đều lại có một tư thế khác nhau, giống như là lúc còn sống đột ngột bị cố định lại. Một công trình điêu khắc lớn như vậy hẳn là không thể nào chỉ làm xong trong một sớm một chiều chứ. Hơn nữa, tuyệt đối không thể nào do sức lực của một con người làm ra được. Điểm cuối cùng của con đường đá chính là trung tâm của khe núi. Thanh âm của guồng nước đang chuyển động cùng với tiếng nước chảy nghe được đúng là lúc chính từ nơi này chuyển ra. Chỉ thấy phía trước là một mảnh đất trống không quá to, bên trên lại không có cây cối, chỉ có rất nhiều những loại hoa cỏ kỳ lạ. Nếu như có người nào đó biết luyện được tới đây, chắc chắn là họ sẽ phải giật nảy mình mất. Bởi vì đám hoa cỏ này đều là những loại dược thảo rất là quý giá. Thực ra thấy những loại dược thảo quý giá như vậy cũng không có gì lạ. Điểm thần kỳ ở đây đó chính là một số loại cây chỉ có thể sinh trưởng trong một vùng cực kỳ lạnh hoặc là vùng cực kỳ nóng, không ngờ lại có thể cùng nhau sinh sống trong một khe núi rất bình thường như vậy. Những thảo dược này chỉ là được dùng một cái, hàng rào gỗ sơ sài vây lại, bên cạnh là một dòng suối nho nhỏ cùng với một nguồn nước. Nguồn nước này vẫn đang chuyển động, cho dù là không có ai ở đây, nó vẫn có thể tự động tưới nước cho đám dược thảo này. Trong không khí tỏa ra một mùi thuốc tự nhiên mà thơm ngát, quả thực lại vô cùng dễ chịu. Tuy đám dược thảo ở đây rất là quý giá, vậy nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải là người chưa từng gặp qua loại thứ tốt như vậy bao giờ. Nàng lại thản nhiên lách qua hàng rào và guồng nước, ánh mắt lại rơi vào trong một tòa nhà vô cùng tao nhã và độc đáo phía sau. Ngôi nhà kia không lớn, nhưng mà lại có tường vây màu trắng sắc bao quanh. Lầu gác cổ điển, tao nhã, giống như là ẩn hiện sau một ít trạc cây. Nhành cây xanh ló ra khỏi bức tường, mang thêm một màu xanh tươi mát, tràn đầy sức sống. Trên cánh cửa lớn màu đỏ có treo một tấm biển màu đen, bên trên viết bốn chữ rất to, giống như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ và hữu lực. Biệt Nguyệt Sơn Trang. Chính là nơi này rồi. Phủ đệ sạch sẽ như vậy, đám dược thảo bên ngoài lại được chăm sóc rất tốt, vậy cho nên nơi này hẳn ắt là có người ở. Người kia lại muốn nàng mang hộp gỗ tới đây, hẳn là phải đưa cho trang chủ rồi. Đêm này là đêm trăng tròn, từ lúc đi vào nơi này, nàng lại luôn cảm thấy có một luồng hơi thở quỷ dị và bất an di động trong không khí, hơn nữa ngay cả ánh trăng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một tia màu đỏ quỷ dị. Nếu như đúng như lời đồn đại bên ngoài, vậy thì nơi này quả thực không thích hợp ở lâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi đến cửa chính gõ vài cái, nếu như thực sự có người ở, vậy thì chắc chắn sẽ có hồi âm. Nào ngờ, nàng đợi cả một lúc lâu rồi mà cũng không có thấy ai trả lời. A Tát lùi lại sốt ruột nói. Vương, người gõ nhẹ quá rồi đó, cứ xem ta này. Nói xong, hắn liền đi lên trên dùng sức đập cửa, vừa đập vừa hô to. Có người không? Có ai bên trong không? Nhìn thấy hành động nóng nảy như vậy của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại rất chi là bất đắc dĩ. Nhưng mà không thể nào không nói, cách làm như vậy của hắn quả nhiên hữu hiệu hơn. Bởi vì không lâu sau, nàng đã nghe được thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền tới. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã giữ lấy A Tát Lôi, ra hiệu cho hắn không cần tiếp tục gọi cửa nữa. Ai đó? Giọng nói non nớt của một tiểu cô nương từ bên trong vọng ra, bên trong lại trộn lẫn một tiếng lo lắng và sợ hãi. Sợ hãi sao? Bọn họ đáng sợ như vậy sao? Chúng ta là người từ bên ngoài tới, được người khác nhờ và đem đồ vật giao cho trang chủ. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép đáp lại. Nơi này không có trang chủ gì hết, các người hãy mau đi đi. Tiểu cô nương này tự hồ lại rất không hoan nghênh bọn họ, lại không thèm quan tâm làm sao hai người ngoài này lại có thể vượt qua được trận pháp tiến vào bên trong này. Vừa thấy bọn họ mở miệng đã muốn đuổi người rồi. A Tát Lôi lại trợn mắt. Chúng ta lại được người khác nhờ tới đây giao đồ, thứ này không tới tay trang chủ thì bọn ta không thể nào đi được. Nói xong, hắn lại quay lại nhỏ giọng hỏi Hoàng Bắc Nguyệt. Vương, ta lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu như mà nàng ta không có chịu mở cửa ra, hay là chúng ta cứ đánh vào bên trong đi. Ngươi lại thấy thực lực của người này bày ra những trận pháp như thế nào chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng nói. Suy nghĩ cùng với bạo lực vào cửa của A Tát Lôi lập tức bay biến. Tiểu cô nương bên trong lại hừ nhẹ, lạnh lùng nói. Nếu như các người không có sợ chết thì cứ ở lại chỗ này đi. Chốc nữa khi mà trăng tròn lên trên đến đỉnh, các người sẽ biết như thế nào là lễ độ. Giọng điệu này rõ ràng đang công khai uy hiếp. Các người không đi sao? Tốt, vậy thì chết ở đây, ráng mà chịu. A Tát Lôi lại giận dữ tới mức đỏ hết con mắt. Nhà đầu này đúng là dùng giọng điệu chết tiệt gì vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đang ẩn hiện một tia màu hồng. Màu sắc đó lại khiến cho người ta có cảm giác không yên ổn. Lúc này trăng chỉ mới lên được một nửa, đến khi mà trăng lên thẳng đỉnh đầu, vậy thì thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, những lời đồn đại kinh khủng bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Tiểu muội muội. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi ánh mắt, mở miệng gọi tiểu cô nương này. Nàng ta cũng chưa đi xa, cho nên lập tức đứng lại. Ta đã nói rồi đó, ở đây không có trang chủ gì hết, các ngươi mau đi đi. Nếu như không, một lát nữa các ngươi sẽ hối hận đó. Tiểu cô nương kia lại nghe thấy nàng gọi mình thì lại sốt ruột nhắc lại một lần nữa, sau đó vội vã quay trở về. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạt, không nóng không vội, lại chỉ dùng thanh âm vừa đủ nghe, vừa nói. Người nhờ ta tới đây, tên là Vấn Thiên, ngươi có biết người này không? Lời vừa dứt, phía sau cánh cửa lại truyền tới một tiếng bước chân vội vã. Một lát sau, cửa lớn mở ra, xuất hiện trước mặt hai người là một tiểu cô nương tầm 12-13 tuổi. Hai bên thắt hai bím tóc, tuy mặc trang phục màu trắng đơn sơ nhưng mà lại không giấu nổi dáng vẻ yêu kiều và xinh đẹp. Đêm này là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng ngời trên bầu trời chiếu rọi xuống vạn vật, khiến cho mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Ấy vậy mà tiểu cô nương này vẫn cầm theo một cái đèn lồng màu trắng trong tay. Bên trong đèn lồng này lại có một ngọn nến tinh xảo to bằng cánh tay trẻ con đang cháy. Ngọn nến tỏa ra một mùi hương thơm dịu dịu nhưng mà lại cảm thấy rất kỳ lạ, giống như là một mùi mỡ của một loài động vật nào đó đang cháy vậy. Mau vào đây, nhanh nhanh một chút. Tiểu cô nương kia vẫn dùng thái độ vội vã khi trước để dục bọn họ vào bên trong. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với A Tát Lôi đi vào, chân vẫn còn chưa kịp đứng vững đã nghe tiểu cô nương này đóng cửa rầm một cái. Nếu như động tác của A Tát Lôi chậm một chút thì là cái chân sau của hắn đã bị cửa kẹp luôn lấy rồi. Đóng cửa xong, Tiểu cô nương này cũng không hề chần chừ, lập tức cầm đèn lồng xoay người bước đi, miệng vẫn còn không quên thúc giục. Mau lên, đừng có ngơ ngơ ngác ngác đứng đó nữa. A Tát Lôi lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn khoan dung rộng lượng, lạnh nhạt theo phía sau, hắn lại đương nhiên không hề biết xấu hổ mà mở miệng ra chất vấn. Trong sân cũng trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, số lượng nhiều không đếm xuể. Ngoài những thứ này ra, những thứ khác đều giống với sân đình của một ngôi nhà bình thường. Chỉ là sau khi tiến vào, cảm giác bất an dao động trong không khí lại càng thêm rõ ràng, giống như là khắp nơi đều tràn ngập trong mùi máu tanh vậy. Bọn họ lại không hề hỏi câu gì, Từ Tốn đi theo tiểu cô nương tới trước một hòn giả sơn, chỉ thấy nàng ta đặt đèn lồng xuống, hai tay lại kết ấn để trước ngực, thủ ấn kia lại tương đối phức tạp, để cho một tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy làm, quả thực có một chút không thích hợp. Đừng có quay đầu lại đây. Tiểu cô nương vừa kết ấn vừa nghiêm giọng cảnh báo bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên mỉm cười, không hề quay đầu lại nhìn bất cứ thứ gì. A Tát Lôi vẫn luôn có một chút khó chịu đối với tiểu cô nương này, vậy cho nên chuyện mà nàng ta không cho hắn làm, hắn lại càng muốn làm. Hắn lại dừng dừng quay đầu lại nhìn, nào ngờ đập vào mắt là một màu đỏ tươi. Con đường bọn họ vừa đi qua lúc này đã biến thành vực sâu biển máu. Máu tươi di động trên mặt đất không ngừng sủi bọt ùng ục, giống như là có thứ gì đó muốn từ bên trong đó thoát ra. Mà nơi xa hơn một chút, có một ít thân ảnh màu đỏ tươi đang trôi nổi về phía bên này. Bọn chúng là quỷ... quỷ hồn sao? A Tát Lôi lại trợn mắt há mồm nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc tới mức cảm sắp rớt xuống, suýt chút nữa chạm vào đất rồi. Trong cổ họng lại phát ra một tiếng ừng ực, ngay cả một chữ hoàn chỉnh cũng không thể nào phát ra. Những thân ảnh đỏ tươi này dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, lại đột ngột ngẩng đầu lên. Vừa thấy được ánh mắt của hắn, bọn nó lập tức hừng phấn gào thét, sau đó phóng về phía này. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, trong khoảng thời gian không tới một chớp mắt đã ập tới trước mặt A Tát Lôi. Trong lúc hắn đang giật thót, vạt áo phía sau của hắn lại bị kéo mạnh một cái, cả người lại bổ nhào về phía sau. Một bức tường băng rét lạnh đột nhiên lại dựng lên ngay trước mắt, cao lớn giống như có thể xuyên thẳng vào trong những tầng mây. Vốn nghĩ rằng bức tường băng này có thể ngăn cản được một đám bóng đỏ, nào ngờ bọn chúng lại hoàn toàn phớt lờ nó, trực tiếp đi xuyên qua, sau đó hung dữ mở to cái miệng máu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ những thứ này thực sự là quỷ hồn sao? Đường lúc nghĩ ngợi, giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương đột nhiên lại vang lên. Lui về! Cùng lúc đó, chiếc đèn lồng màu trắng lại bị nàng vung tay nhẹ nhàng về phía sau. Mùi hương kỳ lạ do nến cháy lại phát ra lập tức khuếch tán trong không khí. Trong khoảnh khắc đó, những bóng ảnh màu đỏ kia lại dường như rất sợ hãi, nháo nhào lùi về phía sau. Đi vào! Tiểu cô nương mạnh mẽ ra lệnh, thì ra giữa hòn giả sơn đã lộ ra một cánh cửa từ lúc nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nói hai lời, lập tức dẫn A Tát Lôi đi vào. Tiểu cô nương cũng theo sát bọn họ, mau chóng kết ấn, đóng cánh cửa trên núi giả. Làm xong những chuyện này, nàng mới vỗ vỗ ngực, lại nói. Nguy hiểm thật đó! A Tát Lôi lại nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi. Đó là cái gì vậy? Ngươi lại còn dám nói nữa sao? Ta đã bảo là không được quay đầu lại nhìn, ấy vậy mà ngươi lại còn cố tình làm trái, suýt chút nữa là ta đây đã bị ngươi hại chết rồi đó. Tiểu cô nương lại căm hận trách mắng. A Tát Lôi không dám cãi lại, lần này quả thực là lỗi từ hắn. Hắn không có nên vì một chút nóng giận nhất thời mà quay đầu nhìn lại. Tộc Hắc Na là bọn họ đều là những người dám làm dám chịu, biết thừa nhận sai lầm, tuyệt đối không có giống bản thân mà viện cớ này nọ. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôn hòa nói. A Tát Lôi lại không biết phía sau có nguy hiểm, cho nên mới gây ra chuyện như vậy. Ta thấy hắn nhận lỗi, có được không? Tiểu cô nương lại tự hồ vẫn có chút ấn tượng tốt hơn với Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng ta lại chỉ chu chu cái miệng nhỏ nhìn nàng một cái, sau đó lại cầm theo đèn lồng, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Nơi này chỉ có một mình muội thôi sao? Theo như nàng quan sát được, biệt Nguyệt Xuân Trang này dường như lại không có quá nhiều người ở. Ta gọi là Tiểu Đăng Lung, ta ở đây cùng với tỷ tỷ. Tiểu Đăng Lung lại không quá bài xích Hoàng Bắc Nguyệt, bộ dạng nàng lại cầm đèn lồng rất đáng yêu. Nếu như không phải đã nhìn thấy nàng ta ra tay, người khác nhất định sẽ cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương 12-13 tuổi rất bình thường. Vậy tỷ tỷ của muội ở đâu? Giữa hòn giả sơn có một cái hang động, chẳng lẽ vị tỷ tỷ kia của nàng ta ở bên trong sao? Nhưng mà tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, vị tỷ tỷ này tại sao lại không chịu đi ra giúp đỡ? Tỷ tỷ của ta đang ở ngay bên ngoài đó. Tiểu Đăng Lung lại thản nhiên nói, giọng điệu này hoàn toàn lại giống như là một tiểu cô nương 13 tuổi. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt. Bên ngoài? Vậy ý của muội là? Trong lòng nàng đã dần dần nảy lên một cảm giác bất an. Tiểu Đăng Lung lại gật đầu. Ừ, chính là thứ mà các người nhìn thấy đó. Đường đi trong núi già rất dài, vừa chật trội lại vừa u ám. Một lần chỉ có thể để cho một người đi qua. Giọng nói non nớt của Tiểu Đăng Lung xung quanh, ở trong mật đạo sâu kín. Trong giọng nói lại có một sự đề phòng mạnh mẽ. Trong phút chốc, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không biết nên nói ra sao. Nàng sẽ không an ủi người khác, mà Tiểu Đăng Lung này cũng không phải là loại người cần người khác an ủi. Sau khi tiến vào sâu bên trong, Tiểu Đăng Lung lại thổi tắt ngọn nến, sau đó lấy ra một viên đá phát quang để soi sáng. Không khí có một chút im lặng. Hoàng Bắc Nguyệt và Tiểu Đăng Lung đều thuộc kiểu người ít nói. A Tát Lôi lại không chịu nổi bầu không khí này, đành phải mặt dày mày dạn mở miệng. Tiểu Đăng Lung, muội muội, trong đèn lồng của muội đốt cái loại nến gì vậy? Hắn lại cảm thấy cái đám quỷ ảnh này rất sợ mùi hương của loại nến này, mà kể ra thì mùi hương này cũng rất chỉ là quái dị. Đây là do tỷ tỷ tự cắt thịt của chính mình, sau đó rang lên lấy mỡ, hòa chung vào trong sáp đèn cây. Nó có thể bảo vệ ta vào trong đêm trăng tròn. Tiểu Đăng Lung nói. A Tát Lôi lại nuốt một ngụm nước miếng, hóa ra là nến mỡ người sao? Khó trách, mùi hương của nó lại kỳ lạ như vậy. Vậy tỷ tỷ của muội không phải là người sao? A Tát Lôi lại cẩn thận hỏi. Đối với vấn đề này, Tiểu Đăng Lung lại không khách sáo, hừ lạnh một cái. Nàng lại hoàn toàn không có ý đáp lại, chỉ tăng nhanh cước bộ tiến vào bên trong một gian phòng đá rộng lớn. Thấy mình bị bơ đẹp, A Tát Lôi lại quyết định không tự làm bản thân mình mất mặt nữa, kiên quyết ngậm miệng. Trong phòng đá chỉ còn lại một cái bàn và một ít dụng cụ đơn giản dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Đăng Lung lại đốt một đống lửa ở trong góc phòng, sau đó đặt một cái bình sắt lên trên đun nước, bộ dạng không có một chút nào hoang mang, rõ ràng đã làm rất nhiều, để nối thành thói quen rồi. Đêm trăng tròn, thung lũng này sẽ biến thành địa ngục, ngay cả ánh trăng cũng nhuốm màu đỏ au, xem ra truyền thuyết lưu truyền cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Sau khi tự mình chứng kiến, nàng mới biết được lời đồn đại này, quả thực vẫn còn quá nhẹ nhàng, những người đó căn bản không thể nào tưởng được. So với địa ngục hay là chiến trường đầy rẫy linh hồn người chết, nơi này lại còn khủng bố hơn rất nhiều. Mỗi khi tới đêm trăng tròn, tỷ tỷ của muội sẽ biến thành như vậy sao? Nhìn bóng lưng của Tiểu Đăng Lung, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng nói. Nàng lại chưa từng thấy qua loại biến hóa nào kinh dị như vậy. Tiểu Đăng Lung lại hơi gật đầu. Thái độ của nàng đối với Hoàng Bắc Nguyệt lại không hề khinh bỉ hay là vô lễ như là với A Tát Lôi. Đây là trạng thái hóa hồn của tỷ tỷ. Cứ tới đêm trăng tròn, những nơi xung quanh tỷ ấy đều sẽ biến thành địa ngục huyết trì. Đợi đến khi mặt trăng lên tới đỉnh, tỷ ấy sẽ từ trong huyết trì đi ra. Lúc đó, ngay cả ta, tỷ ấy cũng sẽ không có nhận ra được. Giọng nói của Tiểu Đăng Lung nhỏ dần đi. Nhớ lại lần đầu tiên mà nàng thấy trạng thái hóa hồn của tỷ tỷ, nàng thiếu một chút nữa đã bị tỷ tỷ giết chết. Cũng may khi đó... Trạng thái hóa hồn. Hoàng Bắc Nguyệt lại thì thào, chặt đứt lòng suy nghĩ của Tiểu Đăng Lung. Tại sao lại biến hóa thành như vậy? Các ngươi là người ngoài, ta có nói các ngươi cũng sẽ không có hiểu đâu. Đây là chuyện nhà chúng ta. Bị thăm dò đến chuyện riêng tư, Tiểu Đăng Lung lại cũng không còn khách sáo với Hoàng Bắc Nguyệt nữa. Tuy biết việc dò hỏi chuyện nhà của người khác đó là không tốt, vậy nhưng mà nàng lại rất có hứng thú đối với cái trạng thái hóa hồn này. Hơn nữa, nàng lại còn có cảm giác loại trạng thái này dường như có liên quan tới bản thân mình. Bởi vì tòa biệt Nguyệt Xuân Trang này là của người kia, mà chỉ cần có liên quan đến người kia thì sẽ có liên quan gì đó với vạn thú vô cương. Sau này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này mới được. Thấy nước đã sôi, Tiểu Đăng Lung liền dùng kìm kẹp lấy chiếc bình sắt, sau đó đi tới rót ra 3 chén nước ấm. Uống nước đi, chờ ánh trăng lệch về hướng bên trong núi là chúng ta có thể đi ra ngoài. Phải rồi, các người có nói mình được người khác nhờ chuyển đồ tới đây, có phải không? Vậy thì mau lấy đồ ra đây. Nhà đầu này quả nhiên rất là có cá tính. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, thầm nghĩ bản thân phải để lại ấn tượng tốt, vậy cho nên lập tức lấy ra hộp gỗ đưa cho Tiểu Đăng Lung. Trong thư, người kia đã có nói rất rõ ràng, bảo là nhất định phải giao tận tay cho trang chủ của biệt Nguyệt Sơn Trang. Trang chủ của các người thực sự lại không có ở đây sao? Chàng chủ đã rời đi rất nhiều năm rồi, vẫn chưa có trở về. Ta cùng với tỷ tỷ theo lệnh chờ ở đây mà. Tiểu Đăng Lung lại vươn tay cầm lấy hộp gỗ. Khi mà ánh mắt nhìn đến hoa văn được khắc bên trên, vành mắt của nàng liền trở nên ửng đỏ. Quả nhiên là đồ của cha. Tiểu Đăng Lung lại hơi nghẹn ngào nói. A Tát Lôi ngạc nhiên trợn mắt, nhà đầu kia không phải là làm bằng sắt sao? Không ngờ lại còn biết khóc nữa. Hoàng Bắc Nguyệt bên này vẫn còn khoa trương hơn, ngụm nước vừa uống vào trong miệng đã bị phun hết ra toàn bộ. Nàng lại ngẩng đầu lên nói. Người vừa nói cái gì? Đây là đồ của cha ta. Tiểu Đăng Lung lại lau nước mắt, không muốn để cho hai người lạ mặt như vậy nhìn thấy biểu hiện mất mặt khi nãy. Cha sao? Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, hóa ra nàng lại có một vị muội muội sao? Tiểu cô nương này cùng lắm chỉ là cỡ 13 tuổi. Nói cách khác, 13 năm trước, con người tên là Vấn Thiền đó đã cùng với người khác sinh ra đứa nhỏ này sao? Không phải là 17 năm trước, hắn vì phong ấn yểm mà hao hết khí lực, sau đó bị nhốt bên trong ngục huyền băng tại Tu La Thành tới chết đó sao? Người gặp cha ta ở nơi nào? Tiểu Đăng Lung nói. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức kể lại chuyện mình đã gặp bộ hài cốt của người kia ở trong Tu La Thành như thế nào. Chẳng qua không hề nhắc tới những chuyện giống như là dung huyết tận xương hay là vạn thú vô cương. Cha của ta, người đã... Sau khi nghe xong, Tiểu Đăng Lung lập tức trào nước mắt. Nàng ta ôm hộp gấm, lui vào trong một góc khóc thút thít. Thấy nàng đau lòng như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi thêm gì, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng uống nước. A Tát Lôi nhỏ giọng. Vương, vậy trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn Trang này rốt cuộc là ai? Một lát nữa, người sẽ biết. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ cười không nói, nàng biết người đó là ai. Thực sự đáng tiếc, đồ vật mà Vấn Thiên nhờ nàng mang tới đây, chỉ sợ trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn Trang vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn thấy được. Bọn họ lại chậm rãi uống nước chờ đợi, theo ngọn đèn dần dần cháy hết. Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu có một chút buồn ngủ. A Tát Lôi vốn tràn trề sức sống thấy như vậy, liền lập tức khuyên nàng hãy đi nghỉ ngơi, bản thân thì ngồi đó canh gác. Hoàng Bắc Nguyệt chống tay lên trán, vừa định chợp mắt một lát thì Tiểu Đăng Lung đột nhiên lại đứng dậy, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy cũng lập tức đứng lên đi theo. Tiểu Đăng Lung mau chóng chạy tới phía cuối con đường, nàng lại dùng trận pháp mở ra cánh cửa đá, có một bóng người máu chảy đầm đìa lập tức ngã nhào vào bên trong. Tì tí. Tiểu Đăng Lung lại dùng sức nâng người đó dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ thấy ánh trăng đã trách về phía sườn núi. A Tát Lôi, mau tới giúp muội ấy. Hoàng Bắc Nguyệt lại vội vã nói. A Tát Lôi gật đầu, rồi quay lưng lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại đỡ người đó lên trên lưng A Tát Lôi, thu xếp xong xuôi, ba người lập tức đi nhanh vào trong gian nhà đá. Tì tí, rất là yếu, ta phải đi hái một chút thảo dược đã. Tiểu Đăng Lung lại nhìn nàng, có một chút do dự. Dù sao bọn họ đều là những người xa lạ. Ta sẽ cùng đi với muội. Hoàng Bắc Nguyệt biết nha đầu này đang lo lắng điều gì. Làm gì có ai dễ dàng tin tưởng một người vừa chỉ gặp mặt lần đầu được cơ chứ. Ngay cả nàng cũng sẽ như vậy cả thôi. Tiểu Đăng Lung gật đầu cùng với nàng đi ra ngoài. Biển máu trong sân đã hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ một ít máu tươi bắn lên trên vách tường và một ít hoa cỏ ra. Nơi này lại giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Bởi vì vừa bị biển máu này nhuộm đẫm, rất nhiều thảo dược trong sân đã héo rũ. Tiểu Đăng Lung nói, chỉ cần chờ đợi đến bình minh, khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào, những thảo dược này đều sẽ sống lại. Vậy cho nên, hiện tại nếu như muốn hái thuốc, bọn họ phải đi ra bên ngoài hàng rào. Thấy Tiểu Đăng Lung lại thành thạo hái thuốc, Hoàng Bắc Nguyệt lại vô cùng bội phục. Nàng ở một bên vừa nhìn thấy, lại vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Đăng Lung. Thì ra tỷ tỷ của nàng tên là Hồng Trúc. Bọn họ không phải là tỷ muội ruột thịt, cũng không phải là nữ nhi của Vấn Thiên, bọn họ lại chỉ được hắn nhận nuôi mà thôi. Năm nay muội mới 12 tuổi có phải không? Nhưng mà theo như ta thấy, người kia đã mất ở Tu La Thành khoảng 17-18 năm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút nghi hoặc nói. Tiểu Đăng Lung lại đang hái thuốc đột ngột mất đà, bàn chân lại không khéo dẫm nát một gốc dược liệu vô cùng quý giá. Nàng lại ngẩng đầu, không một chút khách sáo nói. Ai nói với ngươi? Ta mới 12 tuổi, ta đã sắp 30 tuổi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại trợn mắt há mồm. Sắp 30 tuổi. Nhớ tới việc từ khi mà gặp mình, toàn gọi người ta là tiểu muội muội, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xấu hổ không thôi. Thời gian dài nhất ở trong trận pháp này là khoảng một tháng. Sau một tháng đó, chúng ta sẽ lại luân hồi. Tiểu Đăng Lùng nói xong, lại bỗng nhiên hơi nhíu mi nhìn thoáng qua hướng xa xa. Sao vậy? Thấy biểu cảm của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hiểu ra được, lại có chuyện gì đó xảy ra rồi. Có người vào đây. Tiểu Đăng Lùng lại khó tin nói. Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút kinh ngạc. Làm sao có thể được chứ? Trận pháp này mạnh mẽ như vậy, làm sao lại có người nào đi vào trong này được? Vừa rồi, có người vào đây bằng cách nào? Tiểu Đăng Lùng lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại đem cái chuyện hộp gỗ nói ra một lần. Điểm mấu chốt để mở trận pháp chính là lọn tóc của trưởng công chúa Huệ Văn. Trang chủ! Tiểu Đăng Lùng lại thì thào, trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ vui mừng khôn xiết. Vậy chẳng lẽ là trang chủ đã trở lại sao? Không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt quả quyết nói. Người khác không biết, nhưng mà nàng lại biết rất rõ ràng. Trưởng công chúa Huệ Văn qua đời rất nhiều năm, hơn nữa nàng còn tận mắt nhìn thấy quan tài của bà ở trong lăng mộ. Điều này chắc chắn không sai. Thay vì nói là trưởng công chúa Huệ Văn tới đây, không bằng nói là có người đã phát hiện ra bí mật này, sau đó lợi dụng một vật gì đó có chứa hơi thở của bà để vào đây. Hoàng Bắc Nguyệt lại vừa định giải thích cho Tiểu Đăng Lùng nghe, nào ngờ tiểu nha đầu này đã bị niềm vui che lấp hết cả ý chí. Nghĩ đến việc vị trang chủ mà nàng và tỷ tỷ một lòng chờ đợi đã trở lại, nàng lập tức chạy như bay ra bên ngoài, ngay cả thảo dược cũng lại không thèm mảng tới. Tiểu Đăng Lùng! Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, vội vã đuổi theo. Đáng tiếc, Tiểu Đăng Lùng này cũng không phải là đèn cạn dầu, tốc độ vô cùng nhanh. Thoáng một cái, đã xuyên qua con đường lát đá cùng với đám thạch thú, mắt thấy đã gần tới bên cạnh đám sương mù. Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ, thân hình nhanh như điện, trong nháy mắt đã chạy đến phía sau Tiểu Đăng Lùng, một tay ôm lấy nàng, tay kia thì che miệng nàng lại, sau đó kéo nàng ra phía sau cặp cánh rộng lớn của một con rồng đá. Đã làm việc thì không thể nào manh động được, phải xem xét tình huống trước rồi mới có thể ra tay. Tiểu Đăng Lùng hàng năm đều sống ở trong nơi này, vậy cho nên không biết được con người ở bên ngoài đáng sợ tới mức nào. Có một cô nương xinh đẹp mặc trang phục màu đỏ, trong tay lại nắm một cái roi cùng màu đi ra. Nàng ta kiêu ngạo nhìn lướt qua xung quanh, lại bĩu môi nói. Đúng là chẳng ra làm sao, chỉ là một cánh rừng nát. Trận pháp này ghê gớm như vậy. Vậy cho nên, cho dù là cánh rừng này chỉ là một cánh rừng nát đi chẳng nữa, thì cũng không hề đơn giản đâu. Hồng Liên tôn thượng, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đi theo phía sau của nàng ta chính là người luôn mang thêm một nét mặt tươi cười giả dối, Mạnh Kỳ Thiên. Trong từ điển của Hồng Liên, căn bản không có hai từ cẩn thận. Nàng ta trời sinh tính tình kiêu ngạo, nào biết sợ là cái gì chứ? Mạnh Kỳ Thiên, nghe nói nơi này mười mấy năm qua vẫn chưa có ai đi vào. Chúng ta là nhóm đầu tiên sao? Có lẽ là phải, mà cũng có lẽ là không phải. Mạnh Kỳ Thiên lại dương mắt đánh giá cánh rừng này. Nhất định là như vậy rồi. Hồng Liên lại khẳng định. Cũng nhờ có sự thông minh của người đó, quả nhiên trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được ngươi. Ngay cả chuyện người mà người kia thích nhất là ai, ngươi cũng biết sao? Mạnh Kỳ Thiên lại khiêm tốn. Hồng Liên tôn thượng đã quá khen rồi, ta chỉ nghĩ ra biện pháp mà thôi. Còn việc quan trọng nhất, lẻn vào trong lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn và trộm lấy một nắm tóc của bà ta. Đều là do ngươi làm cơ mà. Chuyện này đâu có gì là khó. Đám thủ vệ của lăng mộ đó đều là một đám bỏ đi. Hồng Liên lại không hề khiêm tốn nói. Nghe bọn họ nói ra những lời này, Hoàng Bắc Nguyệt lại nấp sau cánh rồng, lạnh lùng nheo mắt lại. Trong con người xẹt qua một tia sát khí. Cánh tay đang bịt miệng Tiểu Đăng Lùng lại dùng sức quá mạnh. Tiểu nha đầu bị đau lại càng thêm khó chịu lắc đầu. Người đừng có lên tiếng. Những người này đều rất khó đối phó. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhỏ giọng nói. Thấy Tiểu Đăng Lùng gật đầu, nàng mới buông tay ra. Tiểu Đăng Lùng lập tức ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Sau đó lại liếc mắt nhìn sang Hồng Liên phía xa. Hai mắt trợn to. Chúng ta thực sự rất giống nhau. Nhưng mà ta và nàng ấy không có một chút nào quan hệ. Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh nhạt nói. Trên gương mặt trắng nón của Tiểu Đăng Lùng vẫn còn in lại dấu tay hồng hồng. Nàng gật đầu, lại không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, mà thấp giọng nói sang chuyện khác. Lúc nãy, bạn họ có nói đã lén lút xông vào lăng mộ của trường công chúa Huệ Văn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại hít một hơi, qua loa nói. 9 năm trước, trường công chúa Huệ Văn đã qua đời rồi. Tiểu Đăng Lung lại không nói thêm lời nào, lại chỉ quay đầu nhìn những người vừa mới xông vào. Nhưng mà bờ vai của nàng đang run rẩy, Hoàng Bắc Nguyệt Lệ lại biết nàng ta đang lặng lẽ mà khóc. Mà bên kia, sau một hồi đắc ý, Hồng Liên liền quay đầu lại nhìn về phía sau Mạnh Kỳ Thiên. Khi mà thấy không có ai đi ra, ả ta lại bắt đầu rậm chân. Mạc Liên đâu? Lại bắt đầu đi lạc nữa rồi. Đúng là đáng ghét, không phải là người đã nói sẽ trông chừng hắn hay sao? Không có thấy Mạc Liên, Hồng Liên lại bắt đầu nổi cáu với Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc dĩ nhún vai. Người cũng biết mà, hắn đã muốn đi lạc rồi, vậy thì không ai có thể trông chừng hắn được nữa. Vừa dứt lời, trong sương mù lại có thêm một người đi ra. Dưới ánh trăng thê lương phía cuối trời, sắc mặt của hắn lại càng thêm trắng bệch và quỷ dị. Gương mặt âm u lộ ra sát khí. Hồng Liên lại vốn đang định nổi giận, nhưng mà ngay sau khi nhìn thấy hắn, tất cả những oán giận lập tức đi tòng. Hơn nữa lại còn nhẹ giọng lấy lòng. Mạc Liên, nơi này lại rất nguy hiểm, người không thể nào đi loạn một mình lên. Mạc Liên lại không đáp lại, giống như không hề nghe thấy mà lại lướt đi qua người của nàng. Hành động này lại khiến cho Hồng Liên vô cùng tức giận, hai mắt trừng lớn, cuối cùng đành phải dùng tay vò nát góc áo để giải tỏa. Mạnh Kỳ Thiên lại ở bên cạnh nhìn theo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba người rời ra khỏi màn sương mù, đi theo con đường nhỏ lát đá tiến về phía trước. Khi mà đụng đến đám nham thạch thú hai bên đường, ba người lại tò mò dừng lại nhìn một chút. Đến khi phát hiện đây chỉ là mấy tảng đá điêu khắc, Hồng Liên lập tức mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi. Hồng Liên tôn thượng, đám tượng thú bằng đá này thực sự có một chút kỳ lạ, không bằng chúng ta hãy dừng lại xem. Mạnh Kỳ Thiên nói. Hồng Liên lại nhịn không được. Có cái gì mà đẹp, chỉ là mấy tảng đá nát. Nói xong, nàng ta mau chân tiến về phía trước, rõ ràng lại không muốn nghe tiếp. Khi đó, bọn họ đang đứng phụ cận của con rồng, chỉ cần tới gần thêm một chút, ba người bọn họ sẽ phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt và Tiểu Đăng Lung. May mắn chính là, Hồng Liên này lại chẳng có ý muốn dừng lại. Mạnh Kỳ Thiên đương nhiên lại cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo phía sau nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở phào ra một hơi. Lúc này chạm mặt với nhóm người Hồng Liên tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Mục đích đến biệt Nguyệt Sơn Trang của nàng vẫn còn chưa thực hiện xong xuôi, tuyệt đối không thể nào bị nhóm người Hồng Liên này phá hủy đi được. Nhưng mà vẫn còn chưa kịp chờ nàng vui mừng, Mạc Liên vốn đã đi về phía trước vài bước, đột nhiên lại quay người lại. Ánh mắt của hắn tuy không nhìn thấy, nhưng mà vẫn chính xác nhắm thẳng vào vị trí mà Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt cùng với ánh mắt vô hồn của hắn hiện ra rất rõ ràng. Tiểu Đăng Lung vừa nhìn thấy, lập tức hoảng sợ hô lên một tiếng, sau đó rụt người về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Âm thanh này, Mạc Liên chắc chắn có thể nghe thấy. Hoàng Bắc Nguyệt lại gần như không cần suy nghĩ, đã có thể khẳng định như vậy, mồ hôi lạnh trên lưng nhất thời tuôn ra như suối. Tuy rằng Mạc Liên này lại không hề làm tổn thương tới nàng, nhưng mà nếu để cho bọn Hồng Liên này phát hiện ra, vậy thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lấy mặt nạ quỷ từ trong nạp giới ra, tay còn lại thì túm lấy tay của Tiểu Đăng Lung, tới thời khắc nguy hiểm sẽ lập tức chạy thoát. Tiểu Đăng Lung sống ở đây đã lâu, chắc hẳn là hiểu rõ được đường đi nước bước trong này, hai người sẽ không bị bọn họ bắt được. Mạc Liên, người lại muốn đi đâu đó? Hồng Liên lại vừa nói xong điều gì, quay đầu lại định chia sẻ với Mạc Liên, ai biết vừa quay đầu, Mạc Liên lại đi mất hút. Nàng nhìn xung quanh, khi mà phát hiện ra được thân ảnh của Mạc Liên, nàng thiếu một chút nữa đã tức chết. Người kia chẳng những không hề đi về phía trước mà còn đi ngược về lối cũ. Nơi đó có cái gì tốt sao? Hồng Liên lại cũng xoay người đi về phía này. Nàng không tin ở trên cõi đời này lại có đồ vật gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của Mạc Liên. Mạc Liên lại giống như một đứa trẻ bị lạc đường đi về phía con sông Dực Long. Khi mà nghe thấy giọng nói của Hồng Liên, hắn lập tức dừng bước. Trên khuôn mặt tái nhợt lại mang thêm một chút cảm xúc không rõ. Dường như là còn ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí. Hắn không tiếp tục đi về phía Hoàng Bắc Nguyệt nữa mà xoay người, tiếp tục men theo một con đường lát đá tiến về phía trước. Hồng Liên bị hành động của hắn làm cho mơ hồ, chỉ đành phải lớn tiếng. Rốt cuộc thì, ngươi muốn làm cái gì đây? Đi. Mạc Liên lại đáp lại bằng một chữ ngắn ngủi. Hồng Liên bĩu môi, tuy có một chút tức giận, nhưng mà vẫn nghe theo lời nói của Mạc Liên mà đi về phía trước. Thấy ba người từ từ đi xa, Hoàng Bắc Nguyệt mê chậm rãi, dựa ở trên thân thạch thú thở dài ra một hơi. Bọn họ là ai? Mặc dù biết đám người Hồng Liên đã đi xa rồi, Tiểu Đăng Lung vẫn theo quán tính ép giọng xuống thật thấp. Nàng biết những người đó chắc chắn không có dễ chọc vào. là người của Quang Diệu Điện. Không biết lần này bọn họ muốn làm gì. Mỗi lần Quang Diệu Điện có hành động đều liên quan tới vạn thú vô cường. Lần này chắc hẳn cũng giống như vậy. Không biết cái tên thánh quân này lấy tin tức từ đâu ra nữa. Hai người kia chính là Hồng Liên và Mạc Liên đời này sao? Theo như ta thấy, thực lực của Mạc Liên rất mạnh. Tiểu Đăng Lung lại nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu, âm thầm bội phục Tiểu Đăng Lung. Mới gặp lần đầu mà nàng ta đã có thể phân biệt được thực lực của Hồng Liên và Mạc Liên. Bọn họ tới nơi này nhất định là bởi vì bảo bối của cha. Tiểu Đăng Lung cũng không vui nói, sau đó xoay người đi về hướng khác. Đi theo ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại đuổi theo nàng. Hai người vừa mới đi không lâu, trong mắt của thạch thú hình rồng lại hơi đảo một chút. Tiểu Đăng Lung đột nhiên lại khựng lại. Nàng quay đầu đăm chiêu nhìn về phía sông Dực Long, sau đó lại quay sang nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Sao thế? Gương mặt của một tiểu cô nương 12 tuổi lại lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn ra sao cũng cảm thấy có chút quái dị. Không có gì. Tiểu Đăng Lung lại cũng không giải thích, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã tới trước guồng nước bên ngoài sơn trang. Hai tay của Tiểu Đăng Lung phát ra kết ấn phức tạp. Guồng nước kia lại lập tức từ từ tách ra. Nàng lại để cho Hoàng Bắc Nguyệt vào trước, còn mình thì cầm theo chỗ thuốc vừa hái khi nãy, sau đó mới lách người tiến vào. Bên trong vẫn giống y như là đường hầm khi trước, vừa dài vừa hẹp. Sau khi đi vào, không bao nhiêu lâu sau, hai người lập tức đi tới gian nhà đá khi trước. Mùi máu tươi nồng đậm ập tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại lập tức dẫn đầu đi vào. Chỉ nghe theo A Tát Lôi kêu lên một tiếng quái dị, sau đó vội vã ôm đầu chạy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy như vậy, bèn giữ chặt hắn lại, sau đó nói. Sao vậy? Tại sao lại bị dọa thành cái dạng này? Thực sự đúng là không có tiền đồ. Không phải đâu, Vương, người xem, nàng ấy. Thấy nàng tới, A Tát Lôi lập tức lại yên tâm hơn một chút. Hắn lại vội vã chỉ về phía góc tối trong gian nhà đá, ý bảo Hoàng Bắc Nguyệt hãy nhìn sang đây. Vì ánh nến không đủ sáng để có thể chiếu tới nơi đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ loáng thoáng nhìn thấy được một vùng bóng dáng vô cùng hung ác, hoàn toàn lại không giống với hình dạng của con người. Nàng ta đã biến thành thú rồi. Người xem cái đuôi của nàng ta kìa. Có khi nào nàng ta là người của Tu La Thành hay không? A Tát Lôi vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi hắn lại định rút nàng uống cho một chút nước, nhưng mà ai ngờ vừa xoay người đi rót nước xong, quay đầu lại lại thấy nàng ta biến thành như vậy. Đây chính là hình thái vốn có của tỷ tỷ. Người mới là người của Tu La Thành ấy. Thanh âm của Tiểu Đăng Lung vang tới phía sau Hoàng Bắc Nguyệt. A Tát Lôi sửng sốt. Hình thái vốn có sao? Vậy có nghĩa là? Là thần thú. Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc đầu cười cười. Cái này cũng không thể nào trách A Tát Lôi được. Mặc dù hắn lớn lên trong rừng rậm Phù Quang, là một nơi có xuất hiện không ít thần thú. Vậy nhưng thần thú có thể hóa thành hình người, quả thực rất quý hiếm. Dù sao loại chuyện hóa hình như vậy lại phải có cấp bậc rất cao mới có thể làm được. Linh Tôn lại chính là một ví dụ điển hình. Làm gì có thần thú nào trong rừng rậm Phù Quang mà dám trêu vào hắn? A Tát Lôi lại chưa từng thấy qua, vậy cho nên mới kinh ngạc như vậy. Nghe nàng giải thích xong, A Tát Lôi lại giật mình há to miệng. Thần thú lại còn có thể hóa thành hình người sao? Đúng là cái thứ chưa thấy qua cảnh đời. Tiểu Đăng Lung lại cay nghiệt của trách A Tát Lôi. Rất hiển nhiên, thái độ của nàng khi mà đối diện với A Tát Lôi và khi đối diện với Hoàng Bắc Nguyệt là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nàng thậm chí lại còn lười để ý tới hắn. Tiểu Đăng Lung đi tới, thắp sáng ngọn đèn ở trong góc tường. Nương theo ánh nến, lại rất chập chờn, nàng lại thấy được vị tỷ tỷ đang run rẩy nằm trong vũng máu của chính mình. Đó là một con rồng màu trắng bạc vô cùng xinh đẹp, thân thể thon dài ưu nhã và linh hoạt, cặp sừng ở trên trán vừa hoa lệ lại vừa khí phách, phần vây mỹ lệ đang run rẩy ở trong một vũng máu. Đây chính là một con rồng thần thánh, huyết thống vô cùng cao quý, thậm chí lại còn cao hơn cả thú tộc hay là những long tộc bình thường. Mà con rồng mang hình dạng như vậy, nàng đã từng gặp qua một con rồi. Trong biển lửa dưới thất tháp ở Học viện Linh Ương, nàng đã từng thấy qua hình thái vốn có của Linh Tôn, chính là hình dạng như vậy. Tiểu Đăng Lung lại ngồi xổm xuống trước mặt Hồng Trúc, xem dược liệu bỏ vào bên trong một cái nồi để nghiền nát, sau đó đặt lên trên bếp lửa nung khô. Phương pháp này là phương pháp mà người bình thường hay dùng để chế tạo ra đan dược. Dược hiệu vẫn còn không bằng 1% so với đan dược mà luyện dược sư luyện chế. Hơn nữa, lại còn rất dễ dàng lãng phí dược liệu. bình thường nung khô tới mấy lần, nếu như có thể thành công một lần đã là không tệ rồi. Nhưng mà ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Luyện dược sư ở trên đại lục này rất thừa thớt, người bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Thấy lần nung khô đầu tiên thất bại, Tiểu Đăng Lung lại gấp gáp tê độ, trên trán đổ đầy mồ hôi. Hoàng Bắc Nguyệt đành phải đi qua. Cứ để đó cho ta. Tiểu Đăng Lung lại ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười, lấy từ khối kim lô ra, đặt ở trên mặt đất. Trên đầu ngón tay xuất hiện một tia hỏa diễm. Người là luyện dược sư sao? Tiểu Đăng Lung kinh ngạc thốt lên. Người nói quy trình. Người cứ nói ra quy trình đi, ta sẽ luyện dược. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng một cái, không muốn lãng phí thêm thời gian. Tiểu Đăng Lung lập tức gật đầu, đem đống dược liệu lần lượt phân loại ra. Thời gian kế tiếp, Hoàng Bắc Nguyệt liền dựa theo quy trình mà nàng nói, luyện chế ra một đống dược liệu thành một loại đan dược có tên là hợp hồn đan. Lần đầu tiên luyện chế tuy lại cũng có một chút sơ sót, vậy nhưng mà khi thấy được đan dược thành hình, Tiểu Đăng Lung vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, lập tức lấy đan dược đút cho Hồng Trúc ăn. Sau khi sử dụng hợp hồn đan, thân thể của Hồng Trúc dần dần biến lại thành hình dạng của con người. Gương mặt của nàng có vài phần tương tự so với Linh Tôn. Trang chủ. Hết chương. Hết tập 74. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.